Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Kim Vịnh 13 phố Hồng Tỷ. Hạ, năm đó ở Kim Vịnh 13 phố, Hồng Tỷ mang theo chúng ta, cầm khảm đao vẫn luôn từ đầu đường chém tới phố đuôi. Một cái phố đều là máu loãng. Không còn có người dám tới tìm chúng ta phiền toái. Sau đó ở buổi tối khánh công bữa tiệc, ở Tam Keo uống xong rượu lúc sau hưng phấn quá mức tự thuật chung. Mọi người đã biết Hồng Tỷ chuyện xưa, Kim Vịnh 13 phố, Cố Ninh cũng từng có nghe thấy, kia phiến quảng trường là có tiếng loạn, trong nhà cha mẹ nhất định sẽ công đạo trong nhà tiểu hài tử không thể đi kia phiến địa phương. Nó mệnh danh là bởi vì nó là 13 điều cho nhau nối liền đường phố. Quanh quanh co co, tựa như mê cung giống nhau. Không phải ở tại bên trong người, bên ngoài người đi vào bên trong nhất định sẽ lạc đường. Bởi vì nơi đó độc đáo địa lý hoàn cảnh cùng rẻ tiền tiền thuê nhà. Chậm rãi càng ngày càng nhiều lưu manh, kỹ nữ, độc phiến chiếm cứ ở Kim Vịnh 13 phố. Cuối cùng Kim Vịnh 13 phố phát triển trở thành Kim Vịnh thị một khối mặt không đi vết nhơ. Mà Lý Hồng Quyên liền đã từng là Kim Vịnh 13 phố có tiếng nữ lưu manh. Sinh ra, trưởng thành, đều ở Kim Vịnh 13 phố. Cuối cùng không có trở thành kỹ nữ, độc phiến, lại thành công trở thành một người nữ lưu manh. Hơn nữa là lưu manh lợi hại nhất cái loại này. Nàng có một cái phi thường bình thường đã có điểm quê mùa tên Lý Hồng Quyên, lại có một cái đặc biệt khí phách ngoại hiệu Hồng Tỷ. Cố Ninh cũng rốt cuộc biết phụ mẫu của chính mình, hơn nữa Hồng Tỷ trung niên ba người tổ là như thế nào lên đường bình an đi đến nơi tụ tập tới. Hồng Tỷ rót tiếp theo khẩu rượu, xách một tiếng lúc sau châm chọc nói: lợi hại nhất lưu manh còn không phải giống nhau là lưu manh. Có cái gì tiền đồ? Tam ca trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình, cảm thán nói: năm đó Hồng Tỷ ngươi làm ta đi tham gia quân ngũ chính là nói những lời này. Hồng Tỷ liếc nhìn hắn một cái nói: nếu không phải năm đó cho ngươi đi binh, ngươi đã sớm không biết lặn ở đâu điều số thủy mương, còn có thể tại nơi này uống rượu thổi thủy, thu như vậy nhiều tiểu đệ. Cái gì tiểu đệ a? Hồng Tỷ, đây đều là ta binh, cũng không phải là lưu manh. Tam ca nói tới đây hơi có chút oán trách: ngươi cho rằng ta năm đó không biết ngươi là bởi vì tưởng cùng nam nhân kia đi mới tùy tiện đem ta tống cổ đi tham gia quân ngũ sao? Đường Tam ca nói đến nam nhân kia thời điểm, Hồng Tỷ trên mặt tươi cười hơi hơi đọng lại một chút. Sau đó đột nhiên một cái tát phiến tới rồi Tam ca cái ót. Quát, ngươi cái này tạ ái quốc, có phải hay không hiện tại thuộc hạ có tiểu đệ liền không đem ta cái này quá khứ lão đại để vào mắt. Tam ca liều mạng xoa cái ót, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Vì thế nhân thể bưng lên chén rượu, đối với Hồng Tỷ nói: Hồng Tỷ ta sai rồi, ta làm này ly, ngài đừng nóng giận. Nói xong một ngụm uống hết non nửa ly rượu, rúm rúm cao răng tử nói: cái này Vương Kế Trung, cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy rượu, hắn mất mạng hưởng, thật là tiện nghi chúng ta. Hồng Tỷ đoạt quá Tam ca trong tay chén rượu, đang một tiếng đặt lên bàn, sau đó nói: rượu không phải như vậy uống, ngày mai không phải còn muốn đi ra ngoài tiếp tục sát tang thi, uống say không còn biết gì như thế nào ra cửa. Đừng uống, ăn nhiều một chút thịt. Nói gấp khối chân gà thịt đặt ở Tam ca trong chén. Tam ca không biết, có lẽ là uống nhiều quá, đột nhiên chân tình biểu lộ, cư nhiên đối với trong chén kia khối chân gà thịt rơi lệ. Hồng tỷ, ta sao lại vẫn luôn ở tìm ngươi? Lấy thật nhiều người giúp ta tìm, chính là như thế nào cũng tìm không thấy. Ta cũng không muốn làm khác, liền muốn nhìn ngươi một chút mấy năm nay quá đến được không? Cái kia nam đối với ngươi được không? Trên bàn cơm không khí trong lúc nhất thời có chút quái. Dị, đừng nói Cố Ninh, ngay cả theo Tam ca đã nhiều năm các binh lính đều trước nay chưa thấy qua Tam ca như vậy. Nhìn xem Tam ca lại nhìn xem Hồng tỷ, trên mặt biểu tình có chút huyền diệu. Hồng tỷ đối Tam ca này phiên chân tình thông báo, một chút phản ứng đều không có. Liền mày cũng chưa động một chút, rót tiếp theo khẩu rượu lúc sau đối với bọn lính trừng mắt. Nói, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi lão đại say, còn không dìu hắn đi nằm. Mấy cái binh lính vội vàng luống cuống tay chân đi đỡ Tam ca. Tam ca là thật say, hắn say cũng không lên mặt, trên mặt không có nửa điểm rượu hồng, liền cùng cái người bình thường dường như bị bọn lính một chảo liền nháo đi lên. Ta không có say, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản a? Trương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Hồng tỷ nói. Hồng tỷ, ngươi xem này. Hồng tỷ lông mày giơ lên, rất có vài phần hung tướng. Tạ ái quốc ngươi còn không cho ta đi nằm đi, phát cái gì rượu điên, mất mặt xấu hổ ra hỏa, lại cho ta mượn rượu trang điên, ngươi tin hay không lão nương tấu chết ngươi. Tam ca thế nhưng thật sự không dám tiếp tục quậy, thành thành thật thật bị mấy cái binh lính kéo vào phòng trong. Bao gồm Cố Ninh ở bên trong, mọi người đối Hồng tỷ uy lực xem thế là đủ rồi. Hồng tỷ tắc tiếp theo khối thịt gà, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Đương cái chó má liền trường còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm money, trên mặt nàng miệng vết thương bị Hoàng Mộng Giao xử lý qua sau lưu lại cồn iốt từng khối màu vàng ấn ký. Màu đỏ đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nhĩ sau. Thoạt nhìn thật sự là không giống như là cái Cố ba ba Cố mụ mụ cùng Hồng tỷ làm đã nhiều năm hàng xóm, hiển nhiên cũng không biết Hồng tỷ che giấu tung tích. Nhìn ngày thường thoạt nhìn như vậy uy vũ, Tam ca ở Hồng tỷ trước mặt như vậy thành thật, trong lúc nhất thời đều có chút mặc danh cảm thán. Cố mụ mụ nhịn không được hỏi, Hồng Quyên, ngươi trước kia thật là xã hội đen a? Hồng tỷ cười cười nói, cái gì xã hội đen a? Chính là ở 13 phố không lý tưởng, đó là không có biện pháp a. Ngươi không đi khi dễ người khác muốn tới khi dễ ngươi, kia dứt khoát liền hộn đi lên, ít nhất sẽ không bị người khác khi dễ. Lại nói, tưởng tỷ ngươi đừng bị ta dọa a, ta đã sớm không làm này được rồi, cùng ngươi không có gì hai dạng khác biệt, ta sợ hãi cái gì? Cố mụ mụ lại là cười chỉ Cố Ninh nói, nữ nhi của ta không thể so ngươi năm đó kém đi. Hồng tỷ nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, cười nói, so với ta lợi hại nhiều. Cố mụ mụ nói, nói như vậy ngươi tính tình vẫn là khá tốt. Trước kia ngươi cùng những cái đó hàng xóm láng giềng cãi nhau, trước nay cũng chưa gặp ngươi động qua tay. Hồng tỷ ha ha cười nói, ngươi xem ta nào thứ xảo thua sao? Xảo thắng còn động thủ, kia cũng quá khi dễ người. Ta nếu là xảo thua, ngươi liền sẽ nhìn đến ta động thủ. Cố mụ mụ kinh ngạc lúc sau cũng là ha ha cười, vẫn luôn bàng thính mọi người cũng đều bị chọc cười. Cuối cùng Hồng tỷ muốn thu thập cơm thừa canh cặn thời điểm bị bọn lính kiên quyết cự tuyệt. Liền Tam ca đều phải kêu một tiếng Hồng tỷ, bọn họ cũng không dám làm Hồng tỷ thu thập. Hồng tỷ cũng nhạc thanh nhàn, Vương Kế Trung đã chết, Hắn bá chiếm này đống lâu tự nhiên liền về tam ca. Tiểu hài nhi nhóm ăn mặc thế lúc sau đệ nhất đốn cơm no. Vui vui vẻ vẻ ăn xong lúc sau sớm ngủ. Vương kế chung nơi này độn một ít có thể chống lạnh quần áo. Đều cấp tiểu hài nhi nhóm đắp lên. Hẳn là có thể ngủ ngon. Bởi vì suy xét đến ngày mai còn muốn ra ngoài. Bọn lính tuy rằng đều phi thường cao hứng, nhưng là cũng đều tương đối khắc chế. Không uống nhiều, Cố Ninh buổi tối cũng uống chút rượu. Lúc này nằm trên mặt đất vô thảm mặt trên, nghe trong phòng rào rạt nói nhỏ. Còn có bên cạnh cha mẹ đã ngủ rồi nhợt nhạt tiếng hít thở. Cảm thấy thực yên lặng, trong bóng đêm giơ tay nhìn một chút đồng hồ. Hiện tại mới buổi tối 6 giờ, bên ngoài thiên đã hắc thấu. Đêm qua vô luận là ra ngoài người vẫn là lưu thủ người cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt. Lúc này rượu cơm no đủ, vừa lúc ngủ, nàng khinh thân rời giường. Trong bóng đêm nhẹ nhàng vượt qua từng khối thân thể. Sau đó đi ra này gian phòng. Phòng khách Hồng Tỷ còn ngồi ở chỗ kia cái miệng nhỏ nhấp rượu. Không nghĩ tới Cố Ninh, đột nhiên ra tới. Sửng sốt một chút lúc sau có chút ngượng ngùng nói. Đã lâu không uống qua rượu. Giải giải nghiện Hồng Quyên A-di, Hồng Tỷ đánh gãy nàng. Theo chân bọn họ giống nhau kêu ta Hồng Tỷ đi, Cố Ninh cười cười. Hồng Tỷ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ta ba mẹ liền giao cho ngươi, nếu bọn họ hỏi tới lời nói, liền phiền toái Hồng Tỷ. Hồng Tỷ cũng không hỏi nàng muốn đi ra ngoài làm gì, chỉ nói, đã biết, đi thôi, chú ý an toàn. Cố Ninh thả lỏng cười một chút, sau đó nói, hảo, tuy rằng làm đã nhiều năm hàng xóm, nhưng là Cố Ninh trước nay đều không có cùng Hồng Tỷ ngốc quá vượt qua 3 phút thời gian. Mỗi lần nói chuyện không vượt qua 10 câu. Nếu không nàng có lẽ hẳn là có thể sớm một chút phát hiện nàng bất phàm chỗ. Bất quá có lẽ lúc ấy nàng cũng hoàn toàn không để ý Hồng Tỷ có hay không cái gì bất phàm đi. Cố Ninh cười cười, sau đó đi vào hậu viện phòng tạp vật. Giữ cửa xuyên lạc hậu lúc sau, tâm niệm vừa động liền đến không gian, nuốt vào kia viên tinh hạch lúc sau nàng cũng không có kích phát ra dị năng. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, cho nên Cố Ninh đại khái đoán được không gian sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng là dù vậy, nàng vẫn là bị tới gần bờ biển trên cỏ trường ra một thước rất cao thảo cấp kinh sợ. Nàng gian nan đem những cái đó tăng tới nàng bả vai như vậy cao bụi cỏ cấp đẩy ra. Tới rồi bờ biển, nàng dùng tay thử một chút thủy ôn, sau đó bỏ đi trên người quần áo cùng giày, đi vào trong nước, hai chân vừa dẫm, cả người liền như là một đuôi cá giống nhau bơi vào trong nước. Nàng ở đáy nước không hề gánh nặng trợn tròn mắt. Không có nửa điểm không khỏe cảm. Ở bế khí một thời gian lúc sau nàng kinh dị phát hiện nàng cư nhiên có thể ở trong nước hô hấp. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Cảm giác chính mình giống như biến thành một cái cá. Hai chân giống như là một cái đuôi cá. Nhẹ nhàng đong đưa liền có thể du ra rất xa. Nơi nơi đều là trong suốt thủy. Này thủy rất sâu rất sâu. Đi xuống vọng trên cơ bản vọng không đến đế, không có cá, cũng không có thủy thảo cát đá, tất cả đều là thủy, cũng chỉ có thủy. Hướng Hứa nói qua, thân thể của nàng dị năng giống như là một mảnh hồ nước giống nhau. Cố Ninh liền có một cái lớn mật đoán rằng, có khả năng này phiến màu xanh biếc hải dương chính là nàng dị năng. Nhưng là bơi nửa ngày cũng không có phát hiện này thủy cùng tầm thường thủy có cái gì khác nhau. Cũng nhìn không ra các loại huyền diệu. Cố Ninh bơi một trận lúc sau từ trong nước đi ra. Trên người giọt nước liền theo nàng làn da chảy vào dưới nền đất. một giọt cũng không có lưu tại trên người nàng. Mặc tốt quần áo, nàng không có lại lâu đãi, điều hảo kim châm, lúc sau mở cửa liền ra không gian, đi vào chính mình phòng ngủ, nhìn một chút trên tường đang ở hành tẩu chung, là buổi sáng 7 giờ, thay sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Cố ba ba đang ở một bên xem báo chí một bên ăn bữa sáng. Nghe được mở cửa thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua lúc sau nói. Rửa mặt hậu liền tới đây ăn bữa sáng. Cố mụ mụ nói. Động tác nhanh lên a, sớm một chút đi hảo quá tối nay đi. Đừng ngày đầu tiên liền đến trễ. Nhân gia không cao hứng, hiển nhiên đối Cố Ninh kia phân tân công tác thập phần khẩn trương. Cố Ninh từ mặt thế lại đây, đối loại này vững vàng cảm giác hạnh phúc đặc biệt mãnh liệt. Giống như ở mặt thế vẫn luôn căng chặt thần kinh lập tức liền tùng. Nàng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, nguyên khí tràn đầy nói, hảo, ta sẽ cố lên. Cố ba ba cố mụ mụ kinh dị nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó liếc nhau, đều nở nụ cười. Đồ vật đều mang tề không có a. Ngày đầu tiên đi nhất định phải cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt a. Hảo hảo dạy người ra tiểu hài nhi a. Cố mụ mụ vẫn luôn đem Cố Ninh đưa đến cửa. Còn nhịn không được đối với xuống thang lầu Cố Ninh hô. Yên tâm đi mẹ, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm mà đi. Cố Ninh đối với Cố mụ mụ phất phất tay, sau đó liền biến mất ở phòng ở chỗ ngoặt chỗ. Bên cạnh phòng môn mở ra tới, một cái phụ nữ trung niên kinh ngạc hỏi, Cố Ninh nhanh như vậy liền tìm đến công tác lạp. Cố mụ mụ cười cười nói, là đâu, gia đình giáo viên. Đãi ngộ còn khá tốt ai ra. Kia thật là không tồi a. Phụ nữ trung niên cười cười, sau đó hỏi dò, ngày hôm qua hình như là có cái nam khai cái xe tới đón nhà các ngươi. Cố Ninh đi. Đó là Cố Ninh bạn trai vẫn là ai a? Trước kia nhưng chưa thấy qua a. Cố mụ mụ sừng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi nói phương pháp đi. Nga, đó là nhà của chúng ta Ninh Ninh bằng hữu, không phải bạn trai đâu. Ngươi đừng có hiểu lầm a. Phụ nữ trung niên trong mắt chuyển động một chút, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, không phải bạn trai a. Kia Cố Ninh nếu là chướng mắt kia giới thiệu cho nhà ta Phương Phương bái. Cố mụ mụ sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa định thoái thác, liền nghe được một đạo thanh âm nói, Dương Đông Diễm, nhà các ngươi Phương Phương không phải nói một cái đâu sao? Như thế nào, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tưởng chân đứng hai thuyền a, tiểu tâm chân dạng thẳng chân Nga. Phụ nữ trung niên nhìn bên kia dựa môn ăn hạt dưa nữ nhân, trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng, Lý Hồng Quyên. Ngươi lại từ nơi nào nghe tới nhàn thoại, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, đừng bại hoại nhà của chúng ta Phương Phương danh dự a. Lý Hồng Quyên đem hạt dưa sắc đều đảo vào cửa khẩu thùng rác, nói, Nga, kia đêm qua ta đi xuống đổ rác thời điểm nhìn đến cái kia ở dưới cùng nam nhân hôn môi nữ không? Phải nhà các ngươi Phương Phương a. Lười đến cùng ngươi nói chuyện. Dương Đông Diễm thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Lý Hồng Quyên liếc mắt một cái liền xoay người vào cửa, giữ cửa ném bang bang vang. Mẹ, ngươi lại xen vào việc người khác. Lý Hồng Quyên trong phòng truyền đến một đạo tuổi trẻ nữ nhân không kiên nhẫn thanh âm ni. Lý Hồng Quyên đối với Cố mụ mụ cười một chút, sau đó liền chuẩn bị xoay người vào cửa. Cố mụ mụ kêu một tiếng, ai, Hồng Quyên, hôm nay giữa trưa Cố Ninh cùng lão Cố đều không trở lại ăn cơm. Ngươi cùng ngươi nữ nhi nếu là không chê, Ta cho các ngươi hai cái xào hai cái ăn sáng tùy tiện ăn một chút đi. Lý Hồng Quyên sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới cố mụ mụ vì cái gì muốn đột nhiên thỉnh nàng ăn cơm. Chỉ là nhìn đến cố mụ mụ trên mặt có chút chờ mong tươi cười. Nghĩ ngày thường đối nàng vẻ mặt tôn hòa mỗi lần nhìn đến nàng đều chủ động chào hỏi cố lão sư. Nàng lại ngoài ý muốn nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Chỉ là gật gật đầu, có chút chúc chắc nói. Vậy phiền toái ngươi, ai? Hảo, kia giữa trưa các ngươi đừng nấu cơm a, chờ ta lại đây kêu các ngươi. Cố mụ mụ cao hứng mà nói. Lý Hồng Quyên đối với cố mụ mụ thình lình xảy ra nhiệt tình có chút chống đỡ không được. Ứng hòa vài tiếng liền đầy bụng nghi hoặc trở về phòng. Như thế nào đột nhiên nhớ tới thỉnh nàng ăn cơm? Ngươi không phải không thích nàng sao? Chờ cố mụ mụ trở về phòng, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, có chút khó hiểu cố Tư Nguyên hỏi. Cố mụ mụ thở dài, ai? Chi nhân chi diện bất chi tâm, ta trước kia là trách oan nhân gia. Ngày hôm qua ta nghe được nàng cùng cách vách kia đống lâu người cãi nhau. Vì chúng ta Ninh Ninh, cố mụ mụ nghĩ đến những người đó nói, cố Ninh nói hơi hơi đỏ hốc mắt. Sau đó nói, về sau chúng ta muốn cùng nhân gia nhiều lui tới. Liền cô nhi quả phụ rất đáng thương, cố Tư Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu nói, người người này a, ta đã sớm nói, một nữ nhân vì cái không có huyết thống hài tử như vậy nhiều năm đều không có tái giá. Lại hư cũng hư không đến chỗ nào đi, người liền lăng là muốn nghe người khác nhàn thoại, liền cảm thấy nhân gia nhân phẩm không tốt. Nông cạn, cố mụ mụ liên thanh nói, hành hành hành, ta sai rồi, ta nông cạn, cố Tư Nguyên ngươi có nội hàm, tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người khác bụng, đừng cọ tới cọ lui, đem ngươi kia trương báo chí buông đi, ngươi này đi học đều phải đến muộn còn chậm gì gì mà, may mắn Ninh Ninh không theo ngươi. Bằng không cũng đến đem ta cấp chết. Cố Tư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đề tài lại bị cố mụ mụ xả đến chân trời đi. Hết chương.